Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, kỹ năng kho mở ra. Năng lượng đột phá. Tấn chức, bây giờ là 100. Đi qua hoàn thành nhiệm vụ thường ngày có thể được 1% năng lượng. Mãn cách đột phá. Đạo tuệ ăn mặc hài nhi trang bị lung la lung lay tiêu sái trong chốc lát. Mở ra hệ thống vừa nhìn. Phát hiện những thứ này nêu lên. Mới bắt đầu thời điểm là vô cùng chế độ. Mỗi ngày một điểm. Hiện tại đột phá về sau biến thành thang điểm 100 độ. T. Nói cách khác 100 ngày mới có thể đột phá. Na tiếp tục dựa theo quy luật tiếp tục nghĩ lời nói. Thang điểm 100 độ phía sau chính là thiên phân chế độ. Vạn phần chế độ. Nếu như thu được năng lượng cách chỉ là nhiệm vụ thường ngày trong Na một chút. Đạo tuệ cảm giác nàng đoán chừng là lộng không đi lên rồi. Cũng sẽ không a. Còn có những thứ khác cách a. Đại khái đạo tuệ kéo ra hệ thống cá nhân giao diện. Phía dưới trong túi đeo lưng. Mở ra cái kia chakra tinh chế pháp. Trước hoàn thành nhiệm vụ thường ngày thu được về sau. Đạo tuệ đã nghĩ dùng. Chỉ là gợi ý của hệ thống thân thể của hắn quá yếu đuối. Tinh thần lực không thành vấn đề. Chính là thân thể không chịu nổi. Tùy tiện sử dụng cái này chakra tinh chế pháp hội thương tổn được thân thể căn bản. Vì vậy đạo tuệ chỉ phải thôi. Vậy thì có cái gì dễ nói. Nếu là thương thân quả đoán nhượng bộ lui binh. Đó là trước rồi. Hiện tại thế nào? Chakra tinh chế pháp. Xác định sử dụng. Xác định. Hay không? Có thể a. Đạo tuệ còn tưởng rằng không được. Phải chờ tới thang điểm 100 thời điểm mới có thể đâu. Nếu có thể vậy, đạo tuệ trực tiếp lựa chọn xác định. Khi xác định rồi về sau, xuất hiện hệ thống nêu lên. Bây giờ tình trạng cơ thể cũng không thích hợp tiến hành chakra tinh chế. Đề cử sử dụng kỳ vì thang điểm 100 độ. Mạnh mẽ sử dụng có thể sẽ tạo thành dinh dưỡng đại lượng trôi qua. Cởi canxi, nuôi dưỡng không tốt các loại bệnh trạng. Má của ta ơi! Đạo tuệ dọa cho giật mình. Nhanh thu hồi sử dụng mệnh lệnh. Cái này một cái chakra tinh chế pháp vẫn như thế nguy hiểm a. Lại nói tiếp tinh thần lực của nàng bởi vì là xuyên Việt. Kế thừa tự thành niên nhân. Ngoại trừ mới vừa xuyên qua lúc ấy có chút thích ngủ cùng mơ hồ. Hiện tại đã hoàn toàn khôi phục. Cũng đủ tinh chế chakra yêu cầu. Thiếu chỉ thiếu ở nơi này trên thân thể. Làm thú nhân. Thân thể tố chất tương đối bắt đầu bạn cùng lứa tuổi đó là mạnh hơn nhiều. Quân tìm không thấy hắn hiện tại hơn 3 tháng là có thể đi. Mặc dù có hệ thống năng lượng đột phá yếu tố này ở lạp. Thế nhưng dù cho không có hệ thống. Thú nhân cũng có thể ở 6 tháng thậm chí còn 7 tháng thời điểm đứng thẳng hành tẩu. Phi thường ưu tú thân thể tố chất. Thế nhưng không có trưởng đứng lên ngươi cũng không còn triệt a. Đạo tuệ dừng lại hiện tại hay dùng chakra tinh chế pháp thỏa nguyện một chút ý tưởng. Bắt đầu ở cái này đảo biệt lập thượng tẩu di truyền. Lung la lung lay, phi thường bất ổn, cần vỗ về đồ đạc. Nếu không, biết ngã sấp xuống, tuy là dùng bò sẽ nhanh hơn. Nhưng đạo tuệ lựa chọn đi. Thói quen vấn đề, này đột phá lấy được năng lượng đều bị hệ thống phụng dưỡng cha mẹ trở về thân thể này chung. Gia tốc ngũ tạng lục phủ phát dục, còn có dây thanh, dây tràng, xương cốt, gân mạch trưởng thành, đạo tuệ bây giờ có thể mở miệng nói vài lời, chỉ là có chút không rõ ràng lắm mà thôi, nhưng tỉ mỉ nghe vẫn có thể nghe hiểu, ở chậm rãi đem chỗ ngồi này đảo biệt lập đi vòng vo cái không sai biệt lắm về sau. Đạo tuệ cũng biết rồi mình bây giờ là một địa phương nào, ít nhất. Liền ánh mắt nhìn trong phạm vi không có một tòa đảo. Mênh mông vô bờ hải. Mà ngôi đảo trên có rất nhiều tảng đá. Trừ cái đó ra không có chút gì cả. Thực vật a, động vật gì gì đó thì càng thì không cần nói. Biết được điểm ấy đạo tuệ thở phào. Hắn hiện tại cái này tiểu thân bản. Nếu như tới một con rắn hoặc là con cua lớn gì gì đó. Tuyệt đối là giữ nhiều lành ít a. Ngược lại có hệ thống mỗi ngày nhiệm vụ cung ứng. Cũng đủ nàng thông thường tiêu hao. Không cần tốn sức đi bắt động vật cùng gặm vỏ cây. Đang lớn lên đứng lên. Có năng lực tự vệ trước. Hay là trước lão thật thật đợi ở chỗ này à? Cứ như vậy, một ngày lại một ngày. Đạo Tuệ bắt đầu rồi đảo biệt lập sinh hoạt. Mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ thường ngày. Buồn chán lúc kéo ra hệ thống bảng. Nhìn này một thành không đổi biểu hiện. Theo Đạo Tuệ chính mình không chính chắn công tác thống kê. Một ngày ít nhất phải xem không sai biệt lắm hơn 100 lần. Nhìn này đồ dùng thường ngày trong điếm thương phẩm. Mãn hán toàn tịch, nướng toàn bộ dê, còn có gia dụng thiết bị điện, mới điện thoại di động. Tuy là mua không nổi, thế nhưng no căng phúc được thấy cũng vẫn là có thể. Mỗi ngày nhiệm vụ thưởng cho, na một kim tệ, không có gì ngoài mua dinh dưỡng phần món ăn dưỡng hảo thân thể này bên ngoài. Đạo Tuệ là thật nhịn được, không có tự ý đi hoa này tiền còn lại, mà là toàn lấy. Cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị. Đạo Tuệ không muốn trở về sau có cái gì cần dùng gấp giải quyết xong không có tiền mà hối hận sự. Tình phát sinh ở trên người nàng. Hơn nữa cũng quả thực không có gì hay mua. Ăn không cần. Dinh dưỡng phần món ăn đã là đưa nàng mỗi ngày nhất định dinh dưỡng đều cho bổ toàn. Những thứ khác thực phẩm rác rưởi. Ăn liền thỏa mãn ngoạm ăn bụng. Đối với thân thể là một chút chỗ tốt cũng không có Đạo Tuệ cũng liền không tránh kịp. Điện thoại nhái nhưng thật ra cũng đủ tiền mua. Chỉ là suy nghĩ đến phóng xạ các loại vấn đề. Nhưng thật ra tính toán đợi triệt để trưởng được rồi. Phát dục xong về sau mua nữa a. Hết thảy đều là vì tương lai có thể cuộc sống tốt hơn a. Đương nhiên, Đạo Tuệ cũng không phải người sát. Mỗi ngày đều là như thế này khô khan sinh hoạt. Nàng cũng sẽ điên, đơn giản trong quá trình không có hành hạ chính mình. Đạo Tuệ mua bản manga, One Punch Man, nhìn một chút lão sư Na Khôi hài lại phong tao nhân sinh. Bất chi bất giác, 100 ngày quá khứ, Đạo Tuệ thể trạng rõ ràng so với 100 ngày trước lớn thêm không ít. Đầu cũng cao, ngày này, Đạo Tuệ đang hoàn thành nhiệm vụ thường ngày về sau, an vị ở đảo trước khối đá lớn kia trên. Nàng kiển chân ngóng trông, gần nhất vẫn đang mong đợi đột phá gần đến. Keng, hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ, thu được thưởng cho 3 bao cao canxi sữa, 1 kim tệ, năng lượng tăng 1%. Keng, năng lượng mãn cách, đến 100%, có thể đột phá, xin hỏi có hay không đột phá? Hỏi lời này, đó không phải là đương nhiên sao? Đạo Tuệ vội vã ngón tay chỉ đi. Nhãn thần nhìn cái kia xác định, đồng thời mở miệng nói, đột phá, từ Đạo Tuệ phản ứng đó có thể thấy được nàng thực sự là không thể chờ đợi a. Hệ thống không có để cho nàng thất vọng, ông, chói mắt bạch sắc ánh sáng dịu dịu như lấm tấm đột nhiên xuất hiện. Sau đó dũng mãnh vào Đạo Tuệ trong cơ thể, liên tục không ngừng năng lượng phảng phất không có cuối cùng xuất hiện. Đạo Tuệ thân thể cũng cùng hải miên giống như đang hấp thu. Đạo Tuệ ngũ tạng lục phủ, huyết dịch, xương cốt, bao quát da, lông mi, hồ ly tai, còn có na chín cái đuôi đều bị những năng lượng này cho cọ rửa qua một lần. Có thể nói là từ đầu tới cuối lột xác, cái kia cảm giác thật đúng là như si mê như say xưa a. Đạo Tuệ đắm chìm trong đó, liền vì lần này. Cái này 100 ngày khô khan sinh hoạt xem như là không có phí công ngao. Làm đột phá sau khi hoàn thành. Đạo Tuệ không có trì hoãn trực tiếp sử dụng quyền kia chakra tinh chế pháp. Cái này hệ thống không có ra lại nêu lên. Xem bộ dáng là đến hợp cách giai đoạn. Đạo Tuệ người trưởng thành tinh thần lực. Phối hợp với này là trải qua 2 lần hệ thống năng lực rửa thú nhân thân thể. Ở nơi này chakra tinh chế pháp dưới tác dụng. Trình độ lớn nhất lên vận dụng thân thể từng cái tế bào năng lượng. Keng, chakra tinh chế thành công. Mở ra kỹ năng kho. Đi qua kỹ xảo điểm có thể học tập kỹ năng. Ban đầu kỹ xảo điểm vì 10. Mới thích đáng vận dụng. Bá, một cái mới nhìn kỹ cửa sổ ở chủ bảng trụ cột dưới mở ra. Đạo Tuệ thô sơ giản lược liếc mắt quét tới. Nhất thời mắt như ngây người kê. Tiên pháp, hào hỏa cầu. Tiên pháp, hỏa long viêm đạn, Karyu Enden, tiên pháp, thổ lưu bích, tiên pháp, thiên điểu, chai dori, tiên pháp, Suzanu, liếc nhìn lại, toàn bộ đều là nhẫn thuật.